Chuyến xe bus số 14, chương 132, chuyến xe bus đêm số 14 thứ hai. Góc chuyện audio.com. Chấm, biện pháp gì? Cậu nói ra nghe xem. Chú Com Lê pha một bình trà, bắt đầu ngâm trà. Tôi nói, bốn con rối hình người bây giờ bị diệt trừ ba cái rồi, chỉ còn mỗi nghịch thiên thần. Nói cách khác, hiện tại kẻ muốn giết chúng ta chính là nghịch thiên thần, nhưng khó tránh sau lưng hắn còn có càng nhiều con rối. Cháu cảm thấy, chúng ta cũng có thể đóng giả thành con rối hình người. Thế nào? Vừa nói tới đây, cánh tay chú Com Lê run lên hoảng sợ nói. Chúng ta giả trang thành con rối hình người. Có thể á? Tôi nói. Làm sao không thể? Bọn họ mặc áo khoác vào, đeo mặt nạ lên, ai cũng không biết bọn họ là con rối. Chúng ta mặc áo khoác vào đeo mặt nạ lên, không cũng là phương pháp giống nhau sao? Sau một lúc lâu, ánh mắt chú Com Lê sáng lên, vỗ tay nói. Được, lúc buổi tối chúng ta đi ra cũng có thể đeo mặt nạ lên. Đến lúc đó, mọi người không phân địch, ta chắc chắn sẽ không dễ dàng ra tay. Tôi cười nói, đúng, không khéo chúng ta dùng một chiêu này còn có thể thăm dò đối phương đến tột cùng chỉ có mỗi nghịch thiên thần hay là có một đống con rối. Quyết định chủ ý, mắt thấy lúc này sắc trời đã tối. Tôi nói, như vậy đi, chú nhiều cửa quen biết nhiều người. Chuyện chế tạo mặt nạ liền giao cho chú. Cháu tối nay trước quay về lái xe bus. Hai ngày nay chờ ông nhị ra làm xong việc, chúng ta cùng đi đến nhà xưởng một chuyến. Nhà xưởng có thể khiến người tiến vào ảo giác, vừa nãy tôi đã nói rõ với chú Com Lê rồi. Chú ấy cảm thấy cần phải đi điều tra. Dù sao những thứ khác trước không nói, chí ít giúp tôi cứu Cát Ngọc ra mới là việc chính. Lúc đi ra khỏi nhà chú Com Lê, trong lòng tôi vẫn mong nhớ Cát Ngọc. Tôi làm sao không muốn hiện tại liền đi cứu cô ấy, nhưng tôi biết nếu như tôi không màng hậu quả, một người một ngựa tiến vào nhà xưởng có lẽ liền là lúc tôi bị mất mạng. Lúc nhớ Cát Ngọc, thân thể của tôi mơ hồ đau, nhưng chỉ là có một chút đau nhức mà thôi. Tôi phát hiện từ sau khi tôi ăn sống thái tuế liền ngay cả kịch độc xuyên tim nhạn thật giống như đều có thể khắc chế. Lúc này vén tay áo lên liếc mắt nhìn chỗ mà ngày hôm qua Trần Vĩ cắt tôi. Vết thương đã hoàn toàn khép lại, không thấy chỉ là thời gian một ngày. Vết thương liền có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Liền sẹo đều không nhìn thấy. Xem ra sống thái tuế quả thật ngàn năm khó gặp. Lúc trở lại phòng ở trạm, Trần Vĩ lại kéo tôi đến văn phòng nói. Chú em, đêm nay hai ta lại đi xem. Tôi nói, tạm thời không nên đi. Nhà xưởng kia quá nguy hiểm. Trần Vĩ còn muốn nói điều gì nhưng nghĩ. Lời nói đã đến bên miệng lại cứng rắn nuốt xuống, cuối cùng anh ta nói. Cùng anh uống hai chén đi. Tôi nhìn đồng hồ nói. Lại có hơn 3 giờ phải xuất phát rồi. Bất kể như thế nào, đây là nghề nghiệp của em. Lúc làm việc dù sao cũng không thể uống rượu. Trần Vĩ khinh thường không để ý, hất tay nói. Không có chuyện gì, cứ việc uống đi. Tuyến xe cuối số 14 này mặc dù là chân thực tồn tại, nhưng những hành khách kia 90 đều là không tồn tại. Cậu cứ việc lái cũng đừng ngừng nữa. Một lèo lái đến trạm tổng xong việc trực tiếp lại lái về. Thực sự không được cũng đừng lái nữa, dù sao cậu cũng sẽ không có chuyện gì. Tôi cười nói. Kia làm sao có thể được, công ty chúng ta trả lương cho em đủ loại đãi ngộ tốt, em phải lái chứ, tôi bây giờ, có thể nói là tái ông mất ngựa thì biết không phải phúc, vốn cho rằng là công việc tốt kết quả bị lừa rồi. Lúc tôi phát hiện mình hoàn toàn bị lừa lại cảm thấy đột nhiên rất tốt, làm đủ một năm. Phòng ở ô tô liền đều có rồi, chỉ tiếc gần đây tiền lương tiêu quá nhiều. Tiền xăng đều sắp không đủ rồi. Ra ngoài chỉ có thể ngồi xe buýt. Trần Vĩ thấy tôi cố ý không uống cũng liền không nói gì nữa. Buổi tối xuất phát, lúc lái xe tuyến cuối số 14, tôi lại cảm thấy ghế dựa dưới mông thật giống như đang ngọ nguậy, không biết bên trong đặt thứ gì. Tôi rất muốn mở ra xem nhưng bây giờ vẫn cứ không dám mở ra. Lúc rảnh tôi phải hỏi chú Com Lê xem dưới ghế tựa này đến tột cùng giấu cái gì, bây giờ tôi có mắt quỷ còn ăn sống thái tuế thực sự không được. Tôi lại mặc áo mãng bao. Tôi liền không tin mở ghế dựa ra còn có thể chết. Nhưng tôi là một người theo đuổi sự thận trọng. Tôi cảm thấy lúc chưa có được câu trả lời chuẩn xác tạm thời trước tiên không nên động. Dù sao, kích động là ác ma. Trong đầu đang suy nghĩ chuyện này. Không để ý đến xe đã lái 4-5 trạm. Vào đúng lúc này tôi mơ hồ cảm thấy sự tình có gì đó không đúng rồi. Đêm nay trạm xe buýt một người cũng không có. Nếu như nói một người cũng không có kia ngược lại còn tốt. Vấn đề cố tình liền ở chỗ này. Lúc tôi lái xe, thấy phụ cận những bảng hiệu trạm xe buýt kia rộn nhốn nháo đứng đầy người. Mọi người đều đang trông ngóng chờ đợi xe bus, nhưng lúc chờ tôi lái qua mở cửa xe lại không người đi lên. Một người đều không lên. Đây là ý gì? Lúc tôi mở cửa xe cố ý nhiều chờ mấy giây. Người ở phụ cận bảng trạm không ai dám lên xe. Tôi từ trong kính chiếu hậu liếc mắt nhìn. Phía sau cũng không có hành khách muốn lên xe. Này liền không được bình thường đi. Tôi vừa mới bắt đầu còn đang suy nghĩ. Những người này có phải đang đợi xe bus khác hay không? Có lẽ là một công ty nào đó, có lẽ bọn họ tập thể du lịch rồi. Nhưng liền sau khi tôi một lần nữa khởi động xe, cả người tôi hoảng sợ, tóc gáy đều dựng lên. Không đúng, tôi lái xe nửa năm rồi. Trạm xe vùng ngoại thành này chỉ có xe tuyến số 14 của tôi, muốn đi vào trong thành phố liền nhất định phải ngồi xe 14, ngoài ra căn bản liền không có. Chuyến xe khác, tôi quay đầu liếc mắt nhìn phát hiện đám người kia vẫn cứ đứng ở gần bảng trạm nhón chân chờ đợi chuyến xe sau. Trong lòng tôi cả kinh, trong lòng nghĩ sẽ không xuất hiện hai tuyến xe cuối số 14 chứ. Trần Vĩ từng nói. Không tới điểm ở trạm không thể ngừng. Tôi không cách nào dò xét đến tột cùng xuất hiện mấy chiếc xe cuối số 14, nhưng tôi mơ hồ cảm thấy. Đây nhất định không được bình thường. Mặc kệ những hành khách ở gần trạm dừng đến tột cùng là người hay là quỷ. Trước kia bọn họ đều là mặt không thay đổi lên xe. Mặt không thay đổi ngồi xe cuối cùng, lại mặt không thay đổi xuống xe, toàn bộ quá trình ngược lại không liên quan đến tôi nhiều lắm. Bây giờ những hành khách này căn bản liền không lại lên xe tôi. Chẳng lẽ này biểu thị tôi phải chết rồi sao? Cây cầu lớn sụp xuống đè chết vào tôi. Mắt quỷ xoay chuyển thời không khiến tôi tránh khỏi chết, chẳng lẽ còn có người nhìn tôi chằm chằm chuẩn bị giết chết tôi? Chính đang suy tư vấn đề này. Bỗng nhiên, con đường đen kịt phía trước chiếu sáng một ánh đèn có chút chói mắt. Tôi đưa tay che lại. Híp mắt, từ trong khe hở nhìn qua. Từ đèn lớn của chiếc xe này. Hình dáng của đầu xe đến xem cũng hẳn là một chiếc xe bus. Nhìn lên trên hai con số màu đỏ tươi triệt để chấn động tôi. 14. Trạm cuối xưởng tiêu hóa bên kia vậy mà cũng có một chuyến xe cuối. Chẳng lẽ chuyến xe cuối số 14 này trước kia có chuyến xe một chiều đã biến thành chuyến xe hai chiều? Tôi nâng cao 10 phần tinh thần, vẫn híp mắt nhìn chằm chằm chiếc xe này, nhưng lúc nó từ bên cạnh tôi lái qua tôi liếc mắt nhìn về phía ghế lái. Trên chỗ ghế lái ngồi một người đeo mặt nạ. Mặt nạ mà người này đeo tôi trước giờ chưa từng thấy, không phải của bốn con rối nhưng kiểu tóc của hắn tôi lại mơ hồ có chút quen thuộc. Kẻ mà đeo mặt nạ kia quỷ dị nhìn tôi một cái. Từ trong mắt của hắn tôi tựa hồ cảm nhận được ý cười. Sau khi hai chúng tôi kề vai mà qua thật lâu, trong lòng tôi hoảng sợ lập tức đỗ xe ở trạm, móc điện thoại ra liền gọi cho Trần Vĩ. Anh Trần, anh ở đâu? Tôi tận lực đè thấp giọng mình, tận lực khiến tâm trạng của mình nhẹ nhàng chút. Bên Trần Vĩ rất yên tĩnh. Anh ta nói, anh đang uống rượu. Làm sao vậy? Tôi híp mắt hỏi. Anh Trần, 3 tiếng trước lúc em xuất phát, anh liền đang uống rượu rồi. Anh vẫn uống đến bây giờ còn chưa uống xong. Tôi biết tửu lượng của Trần Vĩ. Dựa theo lời anh ta nói, dù cho 10 phút uống một chén nhỏ vẫn uống đến bây giờ cũng phải 2-3 cân rượu trắng rồi. Này không phải khiến anh ta uống đến chết sao? Trần Vĩ nói. Đúng vậy. Tôi cười ha ha nói. Anh Trần, có chút việc em muốn nói với anh. Đừng tắt cúp điện thoại. Hai chúng ta liền vẫn nói chuyện như này đi. Tôi lái xe, bật loa ngoài của điện thoại chuyên chọn một vài chuyện linh tinh vụn vặt tỉ như tôi cảm thấy vệ sinh căng tin không sạch sẽ. Tỉ như khoảng cách thời gian rửa xe buýt muốn nâng cao. Lại tỉ như tivi có dây trong ký túc xá giống như không bật được. Cuối cùng, Trần Vĩ không nhịn được nói. Ai nha, chú em, đây đều là chuyện lông gà vỏ tỏi. Cậu liền không cần nói với anh đi. Chuyện vệ sinh tìm bác gái vệ sinh. Chuyện trong túc xá tìm thợ điện. Nói xong, Trần Vĩ liền muốn cúp điện thoại. Tôi nói, ai ai ai, anh Trần, chớ cúp. Em còn có một chuyện lớn chưa nói cho anh đấy. Lúc này, tôi đã lái đến xưởng tiêu hóa bởi xe bus kiểu cũ này không có chức năng báo điểm đến tự động. Trần Vĩ cũng không biết tôi đã bắt đầu lái về rồi. Kế hoạch mà trong lòng tôi ấp ủ đang chậm rãi thực hiện từng bước một. Bên Trần Vĩ vẫn rất yên tĩnh nhưng tôi biết anh ta hẳn là cuống lên rồi. Anh ta nói, đừng tán dóc nữa. Có chuyện gì trở lại hãng nói. Bộp một tiếng, Trần Vĩ cúp điện thoại. Tôi lại gọi nhắc nhở đã tắt máy. Tôi cắn răng tăng nhanh tốc độ lái xe nếu như không ngoài dự đoán của tôi. Trước khi tôi lái về phòng ở trạm tổng, không chừng tôi có thể đuổi kịp tuyến xe cuối số 14 khác kia. Cách chương.